Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ai nha, ngươi nói sớm ngươi muốn viết luận văn a. Tiêu Soái mặt mày hớn hở nhìn xem Lý Tử Hân. Cái kia ta trước thêm một thoáng WeChat thôi. Có vấn đề gì bất cứ lúc nào đều có thể hỏi ta. Lý Tử Hân, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vì cái gì luôn cảm thấy nụ cười của hắn giống như là con chồn cho gà chúc Tết giống như. Đương nhiên, bất kể nói thế nào WeChat xác thực phải thêm. Nàng lấy điện thoại di động ra, nói, mã hai chiều cho ta. Hai người tăng thêm WeChat. Tiêu Soái vừa nhìn thấy Lý Tử Hân nickname liền cứ vui vẻ. Phẫn nộ quả ớt, cái tên này không tốt. Ngươi phải gọi phẫn nộ ớt chỉ thiên. Ngươi, Lý Tử Hân trừng mắt, về sau hung hăng siết chặt nắm đấm. Ngươi nhìn ngươi xem. Tiêu Soái vung vẫy tay chỉ nói với Lý Tử Hân. Lại phẫn nộ đi. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng trên ót ba một thoáng bạo xuất tới một cái cao hơn 5 mét màu đỏ quả ớt. Phía trên còn mang con mắt. Hình ảnh kia liền cùng Plan vs Zombie bên trong nổ tung quả ớt một dạng một dạng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuồn Nihon đi, cái tên này không thể trêu vào nha, không thể trêu vào. Đi Ali cửa hàng bánh bao đi ăn cơm rồi. Những cái kia đáng yêu hàng xóm các bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Ta phải xuyên qua vùng sa mạc này, tìm thật bản thân. Bên người chỉ có một thớt lạc đà theo ta. Mảnh này cơn gió thổi qua, cái kia mảnh mây mà thổi qua. Đột nhiên xuất hiện yêu sông nhỏ, chấm ngoặc kép, khẽ hát mà hướng phía Ali cửa hàng bánh bao đi đến. Lý Tử Hân theo ở phía sau vừa đi vừa bĩu môi, cái tên này thế mà còn ngâm nga bài hát. Quả nhiên không tim không phổi, người vui sướng chỉ số đều cao. Cửa hàng bánh bao không xa, không có chỉ trong chốc lát đã đến cửa hàng bánh bao cổng. Tiêu Soái ngẩng đầu hướng phía bữa sáng trải bên trong nhìn thoáng qua. Ai u, làm ăn này nhìn so trước kia còn muốn tốt rất nhiều a. Wa ha ha ha ha, phúc tướng nhóm ta lại tới. Ali chào buổi sáng nè. Đi vào cửa tiệm, Tiêu Soái vừa vặn đụng tới bưng một lồng bánh bao đi ra bà chủ. Cười ha hả nói, ngươi làm ăn này là càng ngày càng tốt a. Bà chủ Lý Thanh Nhã nghe xong lời này liền ngừng tay đầu làm việc. Cười ha hả nói, đây không phải Tiêu đại sư sao? Hai ngày này qua thế nào a? Tới hai cái bánh bao không? Còn tốt, còn tốt. Tiêu Soái cười híp mắt trả lời, nhỏ kiếm lời điểm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhỏ kiếm một chút. Lý Thanh Nhã một bên nắm bánh bao đặt ở phía trước trên mặt bàn, vừa nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi khẳng định kiếm không ít. Tiêu Soái, nhìn không ra bà chủ ngươi còn có này nhãn lực a. Lý Thanh Nhã cười nói, đúng thế, ngươi gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngươi nhìn ngươi này một mặt gió xuân dáng vẻ đắc ý. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn làm tân lang quan nhi nữa nha. Sau đó nàng này vừa mới dứt lời, liền thấy Lý Tử Hân đẩy cửa đi đến. Đến Tiêu Soái bên người về sau nói ra, ngươi bình thường ngay tại này ăn cơm không? Hoàn cảnh không sai nha. Ai nhà này bánh bao cũng không tệ. Ta muốn hai cái bánh nhân thịt, lại muốn hai cái trứng luộc nước trà, một bát cháo gạo, đúng. Lại đến bàn dưa muối. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy ngươi có thể ăn rồi. Tiêu Soái hừ hừ lấy, nhìn ngươi cũng không giống có thể ăn như vậy người a. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ta đói ngươi quản sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta trả tiền, ngươi nói ta có quản hay không lấy. Hai người bọn họ bên này đấu võ mồm. Bên kia Lý Thanh Nhã nhìn một chút Tiêu Soái, lại nhìn một chút Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 77. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi, Đây là cái gì tình huống? Ta còn không có làm đại sát khí mà nàng liền bắt đầu đỏ mắt. Vị tiểu muội muội này lớn lên chân thủy linh. Lý Thanh Nhã trên ót treo một cái lớn giấm cái bình tại cái kia hoàng a hoàng. Nói, lớn lên đơn giản cùng trong tivi đại minh tinh giống như. Quá đẹp, sau đó nhìn Tiêu Soái, có ý riêng mà hỏi, bạn gái của ngươi? A, không phải, cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái tranh thủ thời gian cự tuyệt. Lúc này Lý Tử Hân ở một bên e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đúng, là bạn gái, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 99. Này mẹ nó cũng có thể sao? Tiêu Soái một trận kéo qua Lý Tử Hân, hung tợn hỏi, ngươi làm cái lông a? Trần Hâm cũng gấp nói, làm sao lại bạn gái? Lý Tử Hân cười hì hì, ngươi có phải hay không nghĩ thông đồng này bà chủ? Tiêu Soái, móa, ta thông đồng cái rắm. Lão tử hiện tại độc thân được không? Lý Tử Hân, a, chấm ngoặc kép, sau đó quay đầu hướng Lý Thanh Nhã nói, vừa rồi đùa giỡn, ta là hắn khách hàng. Lý Thanh Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hâm trên ót một cái tiểu nhân ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng. Quả nhiên đây là một cái xem mặt thế giới à, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Nhã một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Ân, lại nói này Lý Tử Hân bang ta kiếm đỏ mắt điểm số đảo là một tay hảo thủ à. Hai người này... Lý Thanh Nhã làm không hiểu ra sao, dĩ nhiên nàng hiện tại còn đến không kịp quan tâm cái này. Nàng càng hiếu kỳ Tiêu Soái kiếm lời nhiều ít, nói một chút, hai ngày này kiếm nhiều ít. Qua loa đi, Tiêu Soái tùy tiện khoa tay một thoáng, kéo ra năm ngón tay, vẫn được, 5.000, Lý Thanh Nhã nghe xong liền kinh ngạc, người này tốc độ kiếm tiền, chấm ngoặc kép, là 5 vạn. Lý Tử Hân ở một bên bổ đao, cái tên này khả năng hố người, cái kia nói rõ lý lẽ đi. Lý Thanh Nhã, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tào đây là muốn người chết tiết tấu a? Người có thể hay không bớt tranh cãi? Tiêu Soái hạ giọng, tiền tài không để ra ngoài biết không? Lý Tử Hân kỳ quái nói, 5 vạn cũng gọi tiền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần bổ đao, mẹ trứng cùng với nàng không có tiếng nói chung. Móa, tranh thủ thời gian tìm cái chỗ ngồi xuống, xem ra ta phía trước vẫn là hơi hàm xúc a. Nhà đầu này đâm một cái kích người liền là 99 điểm số. Rất nhanh bánh bao cháo mặn món ăn lên. Tiêu Soái ba người cái này bắt đầu ăn. Kết quả không có chỉ trong chốc lát. Vương Đào cao hứng bừng bừng đi đến. Vừa nhìn thấy Tiêu Soái liền nhãn tình sáng lên. Mấy bước qua đến ngồi xuống. Sau đó chờ hắn thấy Lý Tử Hân thời điểm. Càng là hai mắt sáng lên. Tiêu Đại Sư, đây là, chấm ngoặc kép. Vương Đào nhìn xem Lý Tử Hân hưng phấn trên mặt đậu đậu đều phát sáng. Muội muội của ngươi, nàng là, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lúc này đã có kinh nghiệm, bằng hữu của ta, bằng hữu bình thường. Vương Đào nghe xong lời này liền trong lòng mừng rỡ a. Vội vàng liền muốn đưa tay nắm một thoáng, sau đó Lý Tử Hân trong nháy mắt nước mắt rưng rưng nhìn xem Tiêu Soái. Ngươi không cần ta nữa sao? Vì cái gì nói ta là ngươi bằng hữu bình thường a? Vương Đào ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta quyết định, về sau đi đâu đều mang ngươi. Người này kiếm đỏ mắt điểm số kỹ năng tuyệt đối là mắc a. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Đào ngượng ngùng thu tay lại. Bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Còn tốt, còn tốt. Tiêu Soái tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, xem ngươi hôm nay tâm tình rất tốt à. Có chuyện tốt, quả nhiên, vừa nhắc tới cái này Vương Đào liền liền đắc ý. Vẫn được, đêm qua có thể là do ta viết tình tiết rất ra sức. Có độc giả thưởng cho ta một cái minh chủ. 1000 khối a, lợi hại a, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, có khả năng a, Tiêu Soái kinh hô, gặp được người giàu có độc giả. Đúng a, Vương Đào mãnh liệt gật đầu. Người độc giả kia tên gọi Phẫn Nộ Quả Ớt. Ai nha, xem xét danh tự chỉ biết, tuyệt đối là tính tình bên trong người. Tiêu Soái, hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.